mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, bí mật bại lộ 2, Bát Cang, Thẩm Nhiên vì chính mình làm rất nhiều sự, nàng thực cảm động, cũng thực cảm kích, vừa mới nàng cũng quả thật là thực lo lắng hắn, nhưng là này một chuyện phi bỉ một chuyện, buổi chiều, nàng vì siếc diễn rất thật một điểm mới nói như vậy một câu. Vốn cho rằng như vậy không thể tưởng tượng chuyện hắn không có khả năng sẽ tin. Tự nhiên liền sẽ không hướng trong lòng đi. Không nghĩ tới hắn chẳng những hướng trong lòng đi. Khẳng định là cũng có một phen khảo cứu sau. Tài sẽ đối chính mình nói ra này một phen nói đến. Bất quá, hắn là nghĩ như thế nào đâu. Thật sự như trong lời nói theo như lời giống nhau sao. Hắn không biết là này thực không thể tưởng tượng. Cảm thấy chính mình là cái quái vật sao? Vẫn là nói, hắn là ở thử chính mình. Trương Duyệt biết chính mình đạo hạnh không bằng Thẩm Nhiên. Chính mình bí mật bị phát hiện. Không thể không kéo ra song phương khoảng cách. Đôi hắn phát lên phòng bị chi tâm ni Thẩm Nhiên tuy có chút khổ sở. Lại đối nàng thực hiện tình có thể nguyên. Nếu việc này đổi lại là chính mình cũng giống nhau sẽ làm như vậy. Nàng là vì bảo hộ chính mình. Bất quá, hắn vẫn là bị tổn thương tâm ni nhưng, nên giải thích trong lời nói hắn hay là muốn giải thích. Bằng không hắn lão bà như vậy phòng bị chính mình liền không bế. Hơn nữa hắn còn muốn phối hợp nàng, nghe không hiểu không quan hệ. Ta nói ngươi nghe thì tốt rồi, ta ở lâm sở sở tới tìm ta phía trước làm giấc mộng. Mơ thấy ngươi bị nàng cùng Lục Tử Phong cắt thịt huy tang thi lại nhớ tới ngươi buổi chiều nói trong. Lời nói, sau đó tính toán, sẽ biết tính, thế nào tính, này rất không thể hiểu được, ngươi là ở nói đùa ta đậu ta sao? Ta phía trước chẳng qua là ở bịa chuyện mà thôi, cũng không có gì hoàn thịt chi đau này hồi sự. Ta tưởng, hẳn là ngươi ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng, mới có thể làm như vậy cái kỳ quái mộng du. Trương Duyệt rất là kinh ngạc. Nhưng là đánh chết cũng không dám thừa nhận chính mình là trùng sinh chuyện. Thẩm Nhiên cũng không cấp. Hắn cười nói, Duyệt Duyệt, ta cùng ngươi nói, ngươi có thể không tin bất luận kẻ nào. Nhưng là ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ không có lỗi với ngươi. Lại càng không hội hại ngươi, ta. Trương Duyệt bị hắn nói sửng sốt. Bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước chính mình làm cái kia mộng. Cái kia mộng không chỉ là hắn bang chính mình báo thù như vậy điểm. Chính là chính mình khi đó tỉnh quá nhanh, nhất thời không nhớ ra. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, giống như hắn sau này cấp chính mình làm cái bài vị. Mặt trên viết ái thê Trương Duyệt vị, tự, phu Thẩm Nhiên, nhưng là cái kia mộng thật sự có thể tin tưởng sao? Nó thật là kiếp trước chính mình từ sau sự tích sao? Vẫn là kia đều là chính mình sang nghĩ ra được, lại chống lại hắn thành khẩn ánh mắt, nàng cắn chặt răng, ưỡn ngực ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, có thể, vậy ngươi có thể hay không nói với ta, ngươi đến cùng là ai? Ta là như giả bao hoán Thẩm Nhiên, hắn cười nói. Bất quá ta đã biết ngươi bí mật, vì cho ngươi yên tâm cùng tin tưởng ta. Ta đây liền nói cho ngươi một cái về bí mật của ta đến cùng ngươi giao dịch đi, vừa nghe nói là về. Hắn bí mật, nàng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nàng đã sớm đối hắn nghi vấn nhiều hơn. Một cái rõ ràng nhìn qua, trừ bỏ trưởng đẹp mắt ở ngoài. Khác cùng đại gia không có gì bất đồng nhân. Lại đem sở hữu binh vương đô so với đi xuống. Một cái rõ ràng không có dị năng nhân. Thực lực thế nhưng so với dị năng giả còn cường, giống như liên dị năng đều thương không đến hắn dường như. Đại thần bí, nàng không nghi ngờ hoặc mới là lạ đâu. Không cần nàng thôi, Thẩm Nhiên cũng bắt đầu thỏa mãn nàng ý tưởng. Nghe nói qua tu tiên sao? Trương Duyệt lắc lắc đầu, một lát sau lại chạy nhanh gật đầu. Đọc sách thời điểm, ở trong nhìn đến qua Thẩm Nhiên gật đầu một cái. Kỳ thật ta là cái người tu chân, cái gì? Người tu chân, Trương Duyệt trừng lớn hai mắt, không thể tin xem hắn. Thẩm Nhiên đáp, ân, vậy ngươi hiện tại tu vi là rất cao. Luyện khí thập nhị tầng hậu kỳ, sắp trúc cơ. Trương Duyệt nghe xong sau, cặp kia mắt Hạnh lại trừng lớn nhiều. Khiếp sợ thật lâu không khép miệng được. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.